Thần nông tiểu y tiên, chương 1534, tìm kiếm tiểu lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu vẫn luôn tìm không thấy Lôi Tam cùng tiểu lưu, nói vậy Lôi Tam hắn tất nhiên sẽ đi tìm Bạch Cường. Hiện giờ hắn liền tiền lương đều không có kết toán, trên người tiền không nhiều lắm, hắn sẽ không mang theo tiểu lưu về quê, cho nên Lương Phi càng thêm xác định. Lúc này Lôi Tam tất nhiên cùng Bạch Cường ở bên nhau. Lương Phi bất chấp nửa điểm ngừng lại, liền lập tức nhích người, cùng vài tên huynh đệ đi trấn trên. Bạch Cường liền ở cách vách tiệm cơm làm rau trộn sư phó. Hiện tại đã là buổi tối 10 điểm nhiều. Bạch Cường đã tan tầm, Lương Phi lại không biết Bạch Cường ở tại nơi nào. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm, hắn mới biết được Bạch Cường liền trụ này, tiệm cơm một cây em chỗ một cái cho thuê phòng trong. Bạch Cường, năm nay 40 hơn tuổi, nhưng hắn nhưng vẫn không có kết hôn. Lẻ loi một mình, tiểu nhật tử quá đến cũng coi như dễ chịu. Hắn là một người ăn no cả nhà không đói bụng. Hắn trụ phòng ở cũng là trấn trên thực tốt một cái tiểu khu. Lương Phi mang trực tiếp qua hắn cho thuê phòng. Lương Phi đi vào Bạch Cường trước cửa, các huynh đệ vừa định gõ cửa, Lương Phi lập tức ngăn lại. Hắn là có thấu thị mắt, loại tình huống này đương nhiên phải dùng thấu thị mắt trước tuần tra một chút tình huống, như vậy chính mình mới có thể có vạn toàn nắm chắc. Lương Phi dùng thấu thị mắt thấy một chút, chỉ thấy Lôi Tam cùng Bạch Cường quả nhiên ở bên nhau, bọn họ đang ở uống rượu. Mà Lôi Tam sắc mặt thập phần khó coi, đôi mắt sưng đỏ, giống như đã khóc. Lương Phi lập tức ở phòng các góc tìm kiếm tiểu lưu, nhưng vẫn không có tìm được thân ảnh của nàng. Lương Phi tâm đột nhiên lộp bộp một chút, luôn có loại dự cảm bất hảo. Theo sau Lương Phi nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa, chỉ thấy Bạch Cường vốn định đứng dậy, đang chuẩn bị mở cửa thời điểm, Lôi Tam lại đem gọi lại. Hắn thật cẩn thận đứng dậy, hắn tự mình đi vào trước cửa, xuyên thấu qua mắt mèo, nhìn đến ngoài cửa đứng Lương Phi cùng vài vị tám đại ngõ nhỏ bảo an. Trong phút chốc, Lôi Tam dọa không thành bộ dáng, lập tức duỗi tay làm ra một cái im tiếng thủ thế, ý bảo Bạch Cường không cần nói chuyện, ý bảo làm hắn an tĩnh. Theo sau, Lôi Tam ngừng thở, tiểu tâm nhìn ngoài cửa, sợ Lương Phi nghe được bên trong động tĩnh. Lương Phi lại lần nữa gõ gõ môn. Lôi Tam khép hờ hai mắt, không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Ngay cả bên người Bạch Cường cũng ngậm miệng không nói, chỉ nghĩ lừa dối qua quan. Lương Phi không nói hai lời, mệnh bên người huynh đệ phá cửa mà vào. Quả nhiên, vài giây sau, môn bị phá khai. Lương Phi cùng tiểu đệ cùng nhau đi vào. Lôi Tam nhìn đến Lương Phi cùng chúng đệ sau, sợ tới mức không thành bộ dáng, lập tức từ trên sofa nhảy lên, chạy đến một bên, vừa định muốn chạy trốn ly, nhưng hắn nơi nào có thể thoát được quá Lương Phi thiên la địa võng. Hắn bị Lương Phi phía sau mấy cái tiểu đệ khống chế được, đem hắn bắt lấy bắt lấy. Lôi đầu bếp sư, làm sao vậy, gặp được người đại lão bản không nghĩ lên tiếng kêu gọi sao? Lương Phi đi hướng trước, âm dương quái khí mở miệng. Lôi Tam sợ tới mức run bần bật, có chút nghi hoặc nói, Lương Tổng, ngươi hào, ta còn có chút việc gấp, ta tưởng trước rời đi, có cái gì quan trọng sự sao, có phải hay không đi tìm tiểu lưu? Lương Phi cố ý nhắc tới tiểu lưu, này nhắc tới không quan trọng. Lôi Tam nghe được tiểu lưu tên sau, hoàn toàn mất khống chế, lập tức giãy giụa muốn thoát đi, nhưng hắn sức lực tuy rằng đại, lại không thắng nổi ba bốn tráng tiểu hỏa, rơi vào đường cùng hắn. Lôi ba con hảo đình chỉ giãy giụa, rốt cuộc thỏa hiệp, hắn bị nhốt ở trên sofa. Ngay cả Bạch Cường cũng bị sợ hãi, hắn ý đồ tưởng tiến lên, cùng Lương Phi mấy người đánh một trận, muốn cứu ra Lôi Tam, nhưng hắn lại không có thực lực này. Lương Phi đi lên trước, nhẹ giọng đối Bạch Cường nói, ngượng ngùng, ngươi không cần sợ hãi. Bạch Cường, ngươi yên tâm, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ta sẽ không làm khó dễ ngươi. Chúng ta tới mục đích là muốn tìm Tiểu Lưu, càng sẽ không xúc phạm tới Lôi Tam. Tìm được Tiểu Lưu hậu, các ngươi liền có thể an toàn. Bất quá ta từ Tục Tiểu nói ở phía trước, nếu các ngươi biết Tiểu Lưu rơi xuống, muốn trước tiên nói cho ta. Nếu cảm kích không báo nói, kia hậu quả chỉ có một, ta sẽ một giây phế đi các ngươi. Theo sau, Lương Phi lấy ra một phen công nghiệp quân sự đao, ném trước bàn, lại mệnh cởi ra Lôi Tam quần. Lương Phi hung tợn lấy ra đao, đối với Lôi Tam hạ thân nét bút. Lúc này Lôi Tam đã bị dọa đến không thành bộ dáng. Hắn run bần bật mở miệng nói, ta biết các ngươi muốn tìm ai, ta biết nàng ở đâu, nàng ở, nếu ngươi đem ta giết, các ngươi liền cả đời tìm không thấy nàng. Lôi Tam quả nhiên thực thông minh, ở cái này mấu chốt nhất thời khắc, cư nhiên biết Lương Phi nhất muốn biết sự tình. Lương Phi mệnh các huynh đệ lui ra, lần này phòng nội chỉ Lương Phi, Bạch Cường cùng Lôi Tam bọn họ ba người. Các huynh đệ rời đi phía trước, có chút lo lắng Lương Phi. Rốt cuộc Lương Phi là một người, đối phương là hai người. Mặc dù Lương Phi công phu lợi hại, nhưng nơi này hoàn cảnh hắn cũng không quen thuộc, cho nên các huynh đệ vẫn là có chút lo lắng Lương Phi. Do VKN Lốt PRC MIN HTTIT DUIEN THXCOD Nè tê, Lương Phi dù sao cũng là tu luyện quá thần nông kinh. Đừng nói là bọn họ hai người, liền tính lại đến 10 cái người, cũng sẽ không sợ hãi. Lương Phi lấy xem qua trước rượu trắng, uống lên ly rượu trắng. Sau đó tâm bình khí hòa đối Lôi Tam nói, Lôi Tam, ta cũng không muốn vì khó ngươi. Ngươi cũng biết Tiểu Lưu nàng tình cảnh hiện tại. Ngươi cần gì phải đem Tiểu Lưu mang đi? Hiện tại chúng ta tới tìm Tiểu Lưu. Ngươi nếu thức thời nói, đem Tiểu Lưu giao cho ta. Ngươi nếu không giao người, kiêng ngượng ngùng, ta Lương Phi hôm nay sẽ không tha ngươi. Lương Phi từng câu từng chữ nói. Nói thật, hắn cũng không muốn vì khó Lôi Tam. Ở Lương Phi xem ra, Lôi Tam tại đây chuyện chung, cũng là một cái người bị hại. Từ Tiểu Lưu tiếp xúc đến Thất Lão gia về sau, nàng liền tưởng đem Lôi Tam vứt bỏ, nhưng Lôi Tam mấy năm nay vì Tiểu Lưu trả giá nhiều như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cứ như vậy từ bỏ, cho nên hắn mới lựa chọn đem Tiểu Lưu mang đi, thoát đi tám đại ngõ nhỏ, thoát đi Thất Lão gia. Từ Thất Lão gia cấp Tiểu Lưu mua kia 100-200 vạn phòng ở sau, Lôi Tam liền càng thêm khẳng định không thể lại làm Tiểu Lưu ngốc tại tám đại ngõ nhỏ. Nói cách khác, chính mình sẽ vĩnh viễn mất đi Tiểu Lưu. Lúc này Lôi Tam mày nhíu chặt, nhìn qua có chút khổ sở. Lương Phi đưa qua một chi yên, tự mình vì này điểm thưởng. Lương Phi nao nao, bình tĩnh nói, Lôi Tam, người sẽ không đem hắn giết đi. Lương Phi vừa nói sau, Lôi Tam ôm đầu khóc giống lên. Nhìn đến loại tình huống này, Bạch Cường cùng Lương Phi hai người liếc nhau, cảm giác sự tình có chút không ổn. Lương Phi lập tức đi lên trước, chụp phủi Lôi Tam bả vai, hỏi lại lần nữa, ngươi nhanh lên cho ta. Nói thật, Tiểu Lưu đến tột cùng đi nơi nào, ngươi không cần làm việc ngốc. Lương Phi thật sự có chút sợ hãi, sợ Lôi Tam làm việc ngốc, giết người chính là muốn đền mạng. Lương Phi phía trước có đi qua Lôi Tam quê quán. Hắn quê quán tình huống cũng không tốt. Trong nhà trừ bỏ có hai cái sắp kết hôn nhi tử, còn có một cái sinh bệnh tức phụ. Trong nhà còn có hai vị lão nhân. Nếu hắn giết người, chính là muốn đền mạng. Kia một đại gia người còn cần hắn tới chiếu cố. Này nhưng như thế nào cho phải? Lương Phi xác thật vì hắn mà sốt ruột. Lôi Tam, trong lúc nhất thời lại sửng sốt, không nói gì, vẫn luôn ôm đầu khóc giống. Lương Phi tổng cảm giác có chút không ổn, lại lần nữa gõ bờ vai của hắn, theo sau đơn giản đánh hắn hai bàn tay, tựa hồ muốn đem hắn đánh tỉnh. Cách Trương